Chương 514, đá mài đao. Tuân lệnh lợi dụng sức mạnh của bản thân hoàn toàn đã khống chế đệ tứ Mị Dục mất khoang. Uchiha Mạ Đạ Dạ mượn đệ tứ Mị Dục mất khoang miệng, rốt cuộc hạ lệnh để thủ vệ ở cá mẹ trấn chúng quanh làng Sương Mù Nì Dạ xuất thủ, chuẩn bị thử một chút Uchiha Nguyệt thực lực. Kinh điển tiểu võng mà từ lúc Uchiha Nguyệt đối với đệ tứ Mị Dục mất khoang nói năng lô mãng thời điểm, những cái này làng Sương Mù Nì Dạ trong lòng liền tràn đầy tức giận, muốn đi vào xử lý xong Uchiha Nguyệt tánh mạng. Hiện tại, mắt thấy đệ tứ Mị Dục mất khoang hạ lệnh, những cái này mài đao xoèn xoẹt làng Sương Mù Nì Dạ sao dám chậm trễ. Đợi cho đệ tứ Mị Dục mất khoang bên người những cái này làng Sương Mù Nì Dạ hồi phục một tiếng về sau, Uchiha Nguyệt liền chứng kiến vài làng Sương Mù Nì Dạ đã tập kích đến rồi trước mặt của mình, nhưng mà nhìn thấy những cái này làng Sương Mù Nì Dạ gần tập kích đến trước mặt mình, Uchiha Nguyệt lại xuất kỳ không có nửa điểm động tác. Bởi vì lúc này ngốc lăng tại nơi bên trong Uchiha Nguyệt, suy nghĩ trong lòng chính là một kiện khác vô cùng trọng yếu sự tình. Đệ nhị hiệp giao thủ là ta muốn phá giải đệ tứ Mị Dục mất khoang trên người hảo thuật, Uchiha Mạ Đạ Dạ muốn bảo tồn ở đệ tứ Mị Dục mất khoang trên người hảo thuật. Ta như vậy cách làm rất có thể đánh rắn động cỏ, để Uchiha Mạ Đạ Dạ biết, ta biết sự hiện hữu của hắn. Nhưng coi như đúng như vậy, đi qua đệ nhị hiệp giao thủ, ta vẫn thăm dò ra khỏi một ít tình báo quan trọng. Ít nhất, ta biết dấu ở làng Sương Mù bên trong Uchiha Mạ Đạ Dạ, hẳn là liền dấu ở chung quanh đây. Nghĩ tới đây, Uchiha Nguyệt hơi tế mị bắt đầu hai mắt, cầm trong tay thái đao suy tuyết né tránh qua trước mặt những cái này làng Sương Mù Nì Dạ tiến công. Sau đó, Uchiha Nguyệt đạp trụ cột toái bước, một bên tránh né những cái này làng Sương Mù Nì Dạ tiến công, một bên ở trong lòng tiếp tục suy nghĩ nói, như không phải Uchiha Mạ Đạ Dạ cuối cùng xuất thủ, hoàn toàn chiếm cứ đệ tứ Mị Dục mất khoang thân thể, vậy cuối cùng thắng lợi người nhất định là ta. Bất quá, nếu Uchiha Mạ Đạ Dạ có thể chiếm giữ đệ tứ Mị Dục mất khoang thân thể, liền kiểm chứng minh vũ trí Mạ Đạ Dạ bản thể đang ở phụ cận. Dù sao, Uchiha Mạ Đạ Dạ nếu như tại phía xa làng sương ngủ, là không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn xâm chiếm đệ tứ Mị Dục mất khoang thân thể. Hơn nữa, đệ nhị hiệp giao thủ, nói là Uchiha Mạ Đạ Dạ thắng lợi, kỳ thực ta cũng không có rơi vào hạ phong. Chân chính giao phong, kỳ thực hiện tại vừa mới bắt đầu Uchiha Mạ Đạ Dạ chắc thí, ta muốn là có thể hoàn toàn thông qua, cái kia cứu ra mẫu thân của ta, hẳn không có vấn đề quá lớn, có lòng tin nhất định. Uchiha Nguyệt ngực đè nặng khối kia tảng đá, rốt cuộc rơi vào đáy cốc, để Uchiha Nguyệt trong lúc nhất thời cảm giác mình trên người gánh nặng, đều phảng phất biến nhẹ vài phần. Chật, làm Uchiha Nguyệt chú ý lực rốt cuộc đặt ở trước mặt những cái này làng Sương Mù Nì Dạ trên người thời điểm, tự Uchiha Nguyệt khoe miệng lại một lần nữa hơi dương lên một nụ cười. Bởi vì thời khắc này Uchiha Nguyệt cư nhiên phát hiện, trước mặt đánh tới những cái này làng Sương Mù Nì Dạ chỉ là 20 danh làng Sương Mù trung nhẫn mà thôi. Hiển nhiên, vô luận là Uchiha Mạ Đạ Dạ hay hoặc giả là đệ tứ Mị Dục mất khoang, cũng không thể cho rằng chính là 20 danh làng Sương Mù trung nhẫn có thể chạm sát Uchiha Nguyệt. Cho nên, cái kia 20 danh tập kích Uchiha Nguyệt làng Sương Mù trung nhẫn, chỉ là Uchiha Mạ Đạ Dạ cho Uchiha Nguyệt bày chắc thí nội dung mà thôi. Chỉ có một chu tờ đi qua Uchiha Mạ Đạ Dạ chắc thí, Uchiha Nguyệt liền có thể thu được Uchiha Mạ Đạ Dạ tán thành. Hơn nữa, xem ra Uchiha Mạ Đạ Dạ không chuẩn bị để Uchiha Nguyệt làm không cách nào hoàn thành chắc thí, nếu không hắn hoàn toàn có thể cho chọn hai chi làng Sương Mù bộ đội tinh nhuệ đến đây tập kích. Đến lúc đó, coi như Uchiha Nguyệt thực lực có mạnh hơn nữa, cũng muốn ở loạn chiến bên trong chết trận. Ngay sau đó sử dụng Tử Đồng Thiên Lý lên trước mặt cái kia 20 danh làng Sương Mù trung nhẫn tiến công con đường, Uchiha Nguyệt có vẻ rất có kiên trì, chỉ là đạp trụ cột toái bước, nhìn như tùy ý tránh thoát những cái này làng Sương Mù trung nhẫn tiến công mà thôi. Thế nhưng, đến khi Uchiha Nguyệt nhận thấy được, đệ tứ Mị Dục mất khoang chuẩn bị muốn hạ lệnh, lại phái ra một ít làng Sương Mù Nì Dạ, cho mình tăng một ít áp lực thời điểm, tay cầm thái đao suy tuyết Uchiha Nguyệt, rốt cuộc chuẩn bị xuất thủ Lạc Nguyệt Lưu Phá Không Trảm Siêu tập trung một gã làng Sương Mù trung nhẫn vị trí. Uchiha Nguyệt không chút do dự nào, ngưng tụ Lạc Nguyệt đao ý, liền khiến cho dùng Lạc Nguyệt Lưu Phá Không Trảm. Trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt thân ảnh giống như hóa thành một đạo lưu tinh, trong nháy mắt liền tập kích đến đó danh làng Sương Mù trung nhẫn trước mặt. Sau đó, chém giết tên kia làng xương mù trung nhẫn về sau, Uchiha Nguyệt trở tay cầm thái đao suy tuyết, tiện đa lại sử dụng tử đồng khóa được một gã làng xương mù trung nhẫn Lạc Nguyệt Lưu phá không chạm nhị đoạn siêu bảo chế đúng cách. Uchiha Nguyệt đang sử dụng Lạc Nguyệt Lưu phá không chạm nhị đoạn thời điểm, đồng dạng là thân ảnh lóe lên, liền chém giết một gã khác làng xương mù trung nhẫn. Nhưng là, nếu như tỉ mỉ quan sát, là có thể phát hiện Uchiha Nguyệt đang sử dụng Lạc Nguyệt Lưu phá không chạm nhị đoạn thời điểm, có vài tên làng xương mù trung nhẫn muốn tập kích Uchiha Nguyệt. Nếu là cái kia vài tên làng xương mù trung nhẫn thành công, cái kia Uchiha Nguyệt rất có thể tại nơi chút làng xương mù trung nhẫn trong tay thụ thương. Cho nên, khi đó Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu phá không chạm nhị đoạn, cư nhiên không chỉ có là chém giết một gã làng xương mù trung nhẫn đơn giản như vậy, đồng thời còn tránh thoát vài tên làng xương mù trung nhẫn tiến công. Sau đó, đợi cho Uchiha Nguyệt dùng linh hoạt tẩu vị, còn có ưu việt Lạc Nguyệt Lưu đao thuật, liên tiếp chém giết hai gã làng xương mù trung nhẫn phía sau Uchiha Nguyệt chân chính giết chóc thủ đoạn, rốt cuộc triển khai hiện tại những cái này làng xương mù nhì dạ trước mặt Lạc Nguyệt Lưu tiến lên trước chém bá bá bá toàn thân kèm theo phong thuộc tính trạ cơ dạ, đạp trụ cột toái bước Uchiha Nguyệt, tốc độ đã được đề thăng đến rồi cực hạn. Tiếp đó, ngắn ngủi trong mấy giây, Uchiha Nguyệt liền lóe lên trước mặt thừa ra cái kia 18 danh làng xương mù trung nhẫn trước mặt, sử dụng Lạc Nguyệt Lưu tiến lên trước chém, thu gặt rất những cái này làng xương mù trung nhẫn tính mệnh. Nếu có người đang bên cạnh tính toán thời gian, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt chạm sát những cái này làng xương mù trung nhẫn sử dụng thời gian. Vừa may là đệ tứ Mị Dục mất khoang cùng còn lại làng xương mù ní dạ đánh ám hiệu, để bọn họ đi vào ngăn cản Uchiha Nguyệt thời gian. Vừa ra tay, Uchiha Nguyệt đang ở đệ tứ Mị Dục mất khoang, hay hoặc giả là Uchiha Mạ Đạ Dạ trước mặt, thể hiện rồi chính mình cái kia không có gì sánh kịp tiến công năng lực. Sau đó, làm khống chế đệ tứ Mị Dục mất khoang Uchiha Mạ Đạ Dạ, khám phá Uchiha Nguyệt xuất thủ lúc bảng cửu đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết trương về sau. Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được đệ tứ Mị Dục mất khoang, đồng nhiên cười nói ra, Tu La, thật sự có tài nha, hy vọng, kế tiếp ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Đương nhiên nghe được Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế đệ tứ Mị Dục mất khoang nói, Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, đồng nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Đón lấy, Uchiha Nguyệt cười nhìn viễn phương bị Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế đệ tứ Mị Dục mất khoang, tiện đà nói ra, Mị Dục, ta thái đao tên là suy tuyết, gần nhất là có chút không đủ sắc bén. Hy vọng ngươi nhiều tiễn một ít làng xương mù nhì dạ đến, để cho ta hảo hảo mài mài ta suy tuyết, khiến nó tái hiện sắc bén nhớ kỹ, đá mài đao thực lực, ngàn vạn lần không nên quá yếu nha. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết.